Độc bộ thiên hạ, chương 760, nhân kiếp của Diệp Húc, góc truyện audio.com. Năm đó lúc ở Hoa Tư Thiên Quốc, Tây Vương Mẫu từng nói 3.000 thế giới có cấu tạo kỳ lạ, có một loại trời sinh đại đạo ẩn tàng trong đó, coi như là Thánh Hoàng cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Nếu có thể lĩnh ngộ đủ đại đạo ở những thế giới này, dù không phải thần vương cũng hơn hẳn thần vương. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, hôm nay, Diệp Húc đạt được 3.000 khí vận, chỉ một thoáng đủ loại đạo lý, đủ loại đạo văn đạo ngân, hết thảy rõ ràng trong lòng, không ngờ có một loại hóa cấm vi môn từ trong đạo môn thoát ra, dùng vu nhập đạo, cảm giác thành tựu vô tổ thần vương. Đây đương nhiên là một loại ảo giác, hắn chỉ biết đạo lý đạo ngân đạo văn của 3.000 thế giới, lại chưa nói tới lĩnh ngộ, không thể hoàn thành thuế biến. Nếu như hắn có thể đem đủ loại đại đạo của 3.000 thế giới tất cả lĩnh ngộ, dung hội quán thông, trên tâm cảnh trên cảnh giới cũng đã là vô tổ, là thần vương, chỗ khiếm khuyết chỉ là tu vi mà thôi. Biết đạo là biết đạo, lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, đem đại đạo của 3.000 thế giới thiên địa tất cả lĩnh ngộ thực sự không phải là sự tình đơn giản. Cho dù là Thánh Hoàng, muốn tìm hiểu đại đạo của 3.000 thế giới thiên địa cũng phải hao phí thời gian một đời một thế, mà chưa hẳn có thể hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Dù vậy, Diệp Húc thu hoạch được cũng không phải chuyện đùa, trong mơ hồ thấy được một con đường đi thông tới vô tổ thần vương. Có được 3.000 số mệnh, điện Thánh Hoàng vô tổ chi cơ, những lời này của Hiên Viên Thiên Đế cũng không có nói sai, hơn nữa vẫn còn đánh giá thấp diệu dụng số mệnh 3.000 thế giới. Diệp Húc đứng trên thanh liên, vô số linh khí lộn xộn tuôn đến, một mặt cố gắng lĩnh ngộ đạo văn đạo ngân 3.000 thế giới, một bên phun ra nuốt vào linh khí. Hắn như là một tuyệt thế đại yêu, một viễn cổ cự thú thành tựu vô hoàng, các loại thiên giới cao đẳng linh khí liên tục không ngừng dung nhập quanh thân, lại làm cho tu vi hắn nước lên thì thuyền lên, càng thêm tiếp cận cảnh giới vô hoàng. Hắn có được ưu thế người thường khó có thể sánh được, trước tiên lĩnh ngộ vô hoàng cảnh giới, tu thành vô hoàng thân thể, luyện thành vô hoàng pháp lực, tu vi mới có thể như thế vừa dũng mãnh tiến. Hôm nay bộ phận tâm cảnh hắn, bộ phận tu vi cảnh giới đã đạt tới độ cao Thánh Hoàng, thậm chí ngay cả cảnh giới vô tổ cũng bắt đầu có chỗ chạm tới, càng làm cho tốc độ hắn phun ra nuốt vào linh khí nhanh rất nhiều. Diệp Húc thành tựu vô hoàng, chỉ cần linh khí dồi dào, quả thực rất dễ dàng. Rốt cục tiến vào phiến bí cảnh này rồi, đế hưng chi địa đột nhiên rung chuyển xuống dưới. Một cổ cường hoành khí tức phóng lên trời, bốn vị vô hoàng nhảy vào nơi đây, mỗi người ngây ra như phỗng, đứng giữa không trung sau nửa ngày nói không ra lời. Sau một lúc lâu, có người nghẹn ngào kêu lên, tại đây là địa phương nào? Lại có tiên linh khí nồng đậm như thế? Tiên linh khí tính là cái gì? Còn có tam thanh linh khí loại linh khí nghịch thiên này? Lão thiên, thế gian lại có loại địa phương như thế này, khắp nơi đầy bảo bối, chẳng lẽ là thượng thiên chiếu cố ta? Những bảo bối này, hết thảy đều phải về tay bản hoàng, ai dám cùng bản hoàng tranh đoạt, bản hoàng liền giết ngay. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu trong nội tâm cả kinh, vội vàng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy lại có 4-5 vị vô hoàng nhảy vào đế hưng chi địa, những người này cũng là đám vô hoàng. Góc truyện audio.com, đuổi giết Diệp Húc ý đồ muốn cướp lấy giao trì thiên thuyền. Những vô hoàng này thực sự không phải là đến từ một thế giới, mà là khi Diệp Húc đang tìm kiếm đường tiến vào đế hưng chi địa lúc xuyên toa đại thiên thế giới, kinh động đến vô hoàng ở những thế giới khác. Diệp Húc khống chế thiên thuyền xuyên toa hư không tìm kiếm đế hưng chi địa, cơ hồ kinh động tất cả vô hoàng ở 3.000 thế giới, bởi vì tham lam thiên thuyền mà Diệp Húc điều khiển mới theo đuổi giết không ngừng. Những người này tại giây phút Diệp Húc cùng Xích Huyên Ma Tôn xâm nhập đế hưng chi địa cũng phát giác chỗ bất thường của đế hưng chi địa, bởi vậy siêng năng tìm kiếm con đường tiến vào đế hưng chi địa, rốt cục có người từ thế giới vô hoang xuyên toa đến nơi đây. Hơn nữa, hai người Hắc Thiên Ma Tôn cùng Xích Huyên Ma Tôn đã ly khai thế giới vô hoang, đã không có hai vị thánh hoàng này áp chế, khiến cho những vô hoàng này không kiêng nể gì cả. Vô hoàng thân là lực lượng đứng đầu 3.000 thế giới, ngoại trừ thánh hoàng ra, không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Từng người có thể tu thành vô hoàng, không ai không phải là kỳ tài ngút trời, không phải ngũ hành thân thể thì cũng là thần thể tâm cao khí ngạo. Người giống như Ứng Tông Đạo, Diệp Húc có tư chất bình thường như vậy mà tu thành vô hoàng, ít càng thêm ít. Có người tại đây đang thôn phệ linh khí, lượng phun ra nuốt vào thật là kinh người. Không biết là ai tại đây mượn tiên linh khí tam thanh linh khí để đột phá thành tựu vô hoàng. Đột nhiên, một vị vô hoàng phát hiện thiên địa dị biến, vô số linh khí chen chúc hướng tới đế hưng chi địa hạch tâm, không khỏi giận dữ. Chỉ là một tiểu bối nửa chân đạp đến vô hoàng cảnh giới, cư nhiên dám động đến đồ vật của bản hoàng, chết cũng không có gì đáng tiếc. Lại là chiếc thuyền kia, chắc là tiểu bối điều khiển chiếc thánh bảo thuyền đó, tại chỗ này đột phá, muốn thử thành tựu vô hoàng. Kỳ quái, chiếc thuyền này thế nào trở nên tàn phá không chịu nổi như vậy? Tên tiểu bối này thật sự không thể dò xét được, cư nhiên có thể đem linh khí của phiến bí cảnh này hết thảy dẫn dắt tới, hấp thu luyện hóa. Phượng Yên Nhu thậm chí thấy Ung Hoàng, Chiến Hoàng cùng Pháp Hoàng ba người đến từ thế giới huyền u cũng ở trong đó, không khỏi thất sắc thầm nghĩ. Hôm nay sư huynh đang tại thời kỳ mấu chốt trùng kích Vu Hoàng, nếu bị những người này quấy rầy, chỉ sợ liền thất bại trong gang tấc. Vô luận như thế nào, không thể để cho bọn hắn quấy nhiễu đến sư huynh. Tô Kiều Kiều cùng nàng nhìn nhau, hai nữ tâm ý tương thông, ánh mắt kiên nghị, dự định liều chết cũng phải ngăn cản những người này một lúc, để cho Diệp Húc có thể thong dong đột phá, trở thành Vu Hoàng. Tiến vào đế hưng chi địa có tất cả 9 vị, bất luận vị Vu Hoàng nào, đều vượt xa khả năng chống lại của hai nàng, chỉ sợ liền một chiêu cũng tiếp không nổi, sẽ bị Hương Tiêu Ngọc tổn. Bất quá Diệp Húc đối với Xê Ẩn Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều hai người bị cổ khí thức này chấn áp, thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, tính cả Giao Trì Thiên Thuyền cùng một chỗ cũng bị ép từ không trung rơi xuống. Di La Thiên Tam Thập Tam Nữ Đế, Phượng Yên Nhu quát một tiếng, đỉnh đầu đột nhiên một đạo thanh khí lao ra, hóa thành Tam Thập Tam Thiên. 33 tôn nữ thiên đế đi ra từ thiên cung nhất tề thúc dục hà đồ, nàng dung tay đem hư không ngọc bội tế lên, ý định liều chết chiến một trận. Tô Kiều Kiều cũng phập phồng tu vi. Góc truyện audio.com, toàn lực ứng phó chuẩn bị đối chiến một kích vị Vu Hoàng này. Hai vị phu nhân, các nàng thân đã mang thai tính tình thế nào còn nóng nảy như vậy? Đột nhiên một cổ đại lực đánh úp lại, cướp lấy quyền khống chế Giao Trì Thiên Thuyền, chỉ thấy cái chiếc lâu thuyền này phi tốc hướng bên trong liên hoa chạy tới, thiên thuyền chạy nhanh nhập vào cấm pháp thế giới của hắn, dừng lại tại trên không trung, treo ở đầu cành ngọc thụ. Diệp Húc thân bị hư không vặn vẹo, đỉnh đầu lốc xoáy, toàn bộ trong đế hưng chi địa các loại thiên giới linh khí chen chúc mà đến dung nhập quanh thân hắn, cười nói. Các nàng ngoan ngoãn dưỡng thân thể cho tốt, ngàn vạn không được động thủ lung tung. Nếu không tổn thương Tây Hoàng với Tần Hoàng tương lai, chẳng phải là tội lớn sao? Tượng thiên thần chùy oanh xuống, hung hăng hướng Diệp Húc đập tới, cạch một tiếng vang thật lớn oanh tại bên trong bàn vương khai thiên thế giới của hắn. Một kích này vậy mà không oanh phá được cấm pháp thế giới của hắn, không làm hắn bối rối chút gì. Tiểu bối tu vi không kém, cư nhiên có thể đỡ được một kích của bản hoàng. Vị Vu Hoàng hướng Diệp Húc ra tay kia nao nao, lập tức cười ha ha bước đến, bước đạp hư không, cất cao giọng nói. Bất quá tướng hoàng ta chỉ sử xuất 3 phần tu vi. Người nếu thức thời, liền lập tức đình chỉ hấp thu linh khí đem chiếc bảo thuyền kia giao ra đây, nếu không đừng trách bản hoàng vô tình, đem ngươi tại chỗ tru sát. Tương Hoàng, người này ngươi không tru sát, trẫm cũng nhất định khiến hắn phải chết. Ung Hoàng cùng Chiến Hoàng, Pháp Hoàng ba người cùng nhau đi tới, sắc mặt âm trầm, liếc nhìn Diệp Húc một cái, điềm nhiên nói. Kẻ này cùng thế giới huyền u ta có thâm cừu đại hận, bất cộng đái thiên, chỉ có dùng máu của hắn, đầu của hắn, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng trẫm. Ha ha ha ha, lại có một vị Vu Hoàng cười to đi tới, người này khí lực cực kỳ cường tráng, thân cao hơn 20 trượng, quanh thân cơ bắp nở nang, cười to nói. Một tiểu bối sắp bước vào cảnh giới Vu Hoàng, cư nhiên tại lúc thành tựu Vu Hoàng kinh động chúng ta nhiều Vu Hoàng thế hệ trước như vậy, truyền đi không khỏi sẽ bị người nói thành lấy lớn hiếp nhỏ. Bản Hoàng đã từng nói qua, ai dám cùng ta tranh đoạt linh khí nơi đây, bản Hoàng liền giết hắn, mặc kệ hắn đến tột cùng là ai. Lại có một vị Vu Hoàng đi tới, thản nhiên nói. Chúng ta tất cả 9 vị Vu Hoàng, La Hoàng, ngươi muốn độc chiếm tất cả linh khí nơi đây, không khỏi khẩu vị quá lớn a. Người vì tài mà chết, điểu vì thực mà vong, mặc dù là Vu Hoàng, cũng không thể ngoại lệ, ai bảo bảo vật nơi đây thật quá kinh người. Bất quá La Hoàng ngươi muốn chống lại 8 đại Vu Hoàng, thật sự quá đề cao chính mình rồi. Lấy cách nhìn của ta, chúng ta không bằng sau khi xử tử tiểu tử này, chia đều nơi đây. Chư vị nghĩ như thế nào? Tiểu tử kia, ngươi chỉ là một hậu bối, đối mặt 9 vị tiền bối, rõ ràng còn dám điềm nhiên như không có việc gì, đem chúng ta không đếm xỉa tới, tội đáng chết vạn lần, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Vị tương hoàng kia cười ha ha, đột nhiên tế lên một tượng thiên thần truy ầm ầm hướng Diệp Húc một chùy nện xuống, cười nói. Cái khác tạm thời không nói, bản hoàng nhìn tiểu tử này không vừa mắt trước giết hắn, sau đó lại đến thảo luận quyền sở hữu của bảo vật nơi này. Lúc này đây hắn chính là toàn lực mà phát, thậm chí tế lên cấm bảo tự luyện chế tượng thiên thần chùy cùng cấm pháp. Góc truyện audio.com của hắn hoàn mỹ phù hợp, uy năng lập tức so một chiêu vừa nãy cường hãn không chỉ gấp trăm lần. Diệp Húc làm như không thấy, ngẩng đầu nhìn lên vòm trời, lẩm bẩm nói. Thế giới Vu Hoàng từ trước đến nay có truyền thống Vu Hoàng nhân kiếp. Chẳng lẽ lần này trở thành Vu Hoàng ta cũng phải trải qua một hồi nhân kiếp hay sao? Bất quá lần nhân kiếp này có vẻ quá yếu a, Vòm trời phía trên, một cổ lực lượng vĩ ngạn vô cùng xé rách không gian đế hưng chi địa, lộ ra thiên giới mên 3D 2 giờ mông bao la bát ngát thế giới, chỉ thấy một đạo vừa thô vừa to linh mạch theo trên 9 tầng trời từ từ hạ xuống. Hắn rốt cục đột phá thành tựu vu hoàng, đạt được 3.000 thế giới đồng thừa nhận thiên đạo tán thành, trời giáng xuống tiên linh khí. Cứ nhiên là một đầu tiên linh chi mạch hoàn chỉnh, một vị vu hoàng chứng kiến đầu linh mạch này gột rửa hạ xuống, không khỏi thất thanh nói. Trong đời này của ta chưa từng thấy lúc người đột phá vu hoàng, thiên đạo ban xuống cả đầu tiên linh chi mạch hoàn chỉnh. Đầu linh mạch này rơi xuống được phân nửa, lập tức lại có một đầu linh mạch từ thiên giới lú ra, hướng Diệp Húc rơi xuống, sau đó là đầu thứ ba, đầu thứ tư. Cách chương.